Bằng Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Phong cùng cổ thần nhìn nhau rồi nhìn sang người kia. Người tới là Vân Hiên, con cả của tộc trưởng Vân gia Vân Kính Hồng. Vân Hiên là một trong những thiên tài nổi bật trong thế hệ đệ tử đời thứ 3 tam đại gia tộc tu chân. Năm nay 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2. Vân Hiên nhìn Tô Phong cùng cổ thần thân thể khẽ động. Vẽ lên một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sát trước mặt Tô Phong. Tô Phong vừa giơ hai tay lên liền cảm giác hai tay căng thẳng. Vân Hiên đảo trưởng lập tức bắt được hai tay Tô Phong. Thấy Tô Phong bị Vân Hiên bắt được hai tay, cổ thần định động thủ thì Vân Hiên nói, ngươi cứ thử tiến lên xem, hắn sẽ như thế nào. Cổ thần liền dừng bước, còn Tô Phong nhìn thẳng vào mắt Vân Siêu nói, ngươi thử làm gì ta xem. Thách thức, Tô Phong thách thức trắng trợn. Nghe Tô Phong thách thức, Vân Hiên cũng không dám làm gì hắn. Vân Hiên biết mặc dù Tô gia ở trong mắt người ngoài chỉ là gia tộc nhỏ, nhưng chỉ có cao tầng của ba đại gia tộc mới biết. Tô gia mạnh không kém gì ba đại gia tộc, thậm chí còn hơn một chút. Mọi người vây xem đồng thời mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ có nghe lầm hay không. Thiên tài tuổi trẻ nhất thành Nhạc Thủy, cứ như vậy bị thách thức, quẻ Vân Hiên hai tay siết chặt, quát lớn, ngươi càn rỡ, chỉ bằng ngươi, Tô Phong trầm giọng nói, chỉ bằng ta, đối với ta, ngươi chẳng là cái gì. Vân Hiên giận dữ thành cười, nói, chỉ bằng ngươi, tên phế vật lớn nhất thành Nhạc Thủy. Nói xong câu đó, Vân Hiên đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi tên phế vật này bộc lộ ra tu vi hậu thiên tầng 8. Lấy cái danh hiệu phế vật này mà nói có chút không hợp. Thần tình quái dị, Tô Phong chăm chú nhìn Vân Hiên nói. Đừng chê người khác, Vân Hiên ngươi cũng chỉ như vậy. Vân Hiên sửng sốt, sau đó buông lỏng hai tay. Cười lớn một tiếng, tốt hay cho câu ngươi cũng chỉ như vậy, ngày hôm nay ta lấy lớn coi thường nhỏ. Ta thực sự muốn nhìn. Ngươi tại thời điểm thiếu niên tới sẽ biến thành bộ dáng gì? Bộ dáng đó, ngươi dù tưởng tượng cũng không ra được. Tô Phong cùng cổ thần về đến Tô gia. Người hầu có lẽ đã quen việc cổ thần hay đến Tô gia nên cũng không có phản ứng lớn. Tô Phong kéo cổ thần vào phòng mình đóng cửa lại. Hai người tới bàn uống nước ngồi. Tô Phong lấy trong người một quyển công pháp ra đưa cho cổ thần nói. Đệ cầm lấy mà tu luyện. Cổ thần nhìn Tô Phong không biết nói gì. Hôm nay trải qua rất nhiều sự việc, khiến hắn không tưởng tượng nổi. Đầu tiên là việc Tô Phong không thể tu luyện mà hôm nay lại bộc phát ra hậu thiên tầng 8. Thứ hai là hắn không nghĩ Tô Phong sẽ đưa cho hắn một quyển công pháp. Nhìn qua quyển công pháp này cũng biết là đối với Tô gia khá chân quý. Đối với một lão quái vật trọng sinh như cổ thần thì Tô Phong cũng chỉ có thể làm như vậy. Cổ thần nghẹn ngào nói với Tô Phong, thứ này quá chân quý đệ không thể nhận. Tô Phong nghe vậy nói, huynh đệ với nhau có gì không thể. Cổ thần thấy Tô Phong nói vậy thì cũng không nói gì thêm gì. Nhận lấy rồi cất vào người. Bỗng nhiên cổ thần hỏi, Phong ca, đệ nghe nói huynh không thể tu luyện được mà sao bây giờ lại. Tô Phong biết cổ thần sẽ hỏi mình liền nói, một lần ta ra ngoài liền gặp một lão già bị trọng thương. Hắn nói ta là băng thân thể rồi có ý muốn nhận ta làm đồ đệ. Dạy ta tu hành nên ta đồng ý. Tiếc là lão nhân gia hắn do bị thương quá nặng. Dạy ta 2 năm hắn liền qua đời. Nói xong, Tô Phong cố tỏ ra thương xót nhìn như thật khiến cổ thần tin sái cổ. Nói chuyện thêm một lúc cổ thần liền ra về. Trước khi về cổ thần liền nhìn Tô Phong rồi nói, cảm ơn huynh đệ sẽ nhớ kỹ. Tô Phong biết hắn sẽ nói vậy nên không nói gì, chỉ vỗ vai hắn rồi mỉm cười nhìn hắn ra về. Thấy cổ thần về, Tô Phong liền vỗ ngực lẩm bẩm, CMN, ngồi với lão quái vật 500 tuổi chẳng có gì tốt. Tí thì lão tử tốn vài giọt nước mắt, tính toán thời gian, còn 1 năm nữa là tên cổ thần này bắt đầu gây họa. Ta nên đề thăng tu vi nhanh chóng để bảo vệ Tô gia. Nói xong Tô Phong đóng cửa lại bắt đầu tu luyện cùng luyện tập băng ấn. Sáng hôm sau khi đang tu luyện, Tô Ngạo Thiên đến trước của phòng hắn gọi hắn cùng tới cổ gia. rời khỏi trạng thái tu luyện. Tô Phong đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi theo lão cha tới Cổ gia. Cách chương.